Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phân tích tiểu kinh xóm ngựa. Sula Asapura Sutta Vipanga. Phần thứ hai. Hôm nay sư sẽ tiếp tục phân tích để chúng ta cùng nghe trích đoạn tiếp theo của bài tiểu kinh xóm ngựa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị mang đại y Sangati chỉ tùy thuộc vào mang đại y. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị lõa thể chỉ tùy thuộc vào lõa thể. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị sống thoa bụi và đất chỉ tùy thuộc vào hạnh thoa bụi và đất. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị sống theo lễ nghi tắm rửa chỉ tùy thuộc vào lễ nghi tắm rửa. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng hạnh của một vị sống dưới gốc cây chỉ tùy thuộc vào hạnh sống dưới gốc cây. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào hạnh sống ngoài trời. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một người theo hạnh đứng thẳng chỉ tùy thuộc vào hạnh đứng thẳng. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị ăn uống có định kỳ chỉ tùy thuộc vào hạnh ăn uống có định kỳ. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của một người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào hạnh sống theo chú thuật. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng sa môn hạnh của vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bện tóc. Như vậy ở đây Đức Thế Tôn đã thuyết rất rõ ràng. Ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị mang đại y Sangati chỉ tùy thuộc vào mang đại y, có nghĩa là một vị xuất gia tỳ khưu theo giáo pháp của Đức Thế Tôn thì có y hai lớp Sangati, nhưng sa môn hạnh của vị ấy không chỉ tùy thuộc vào việc mang y Sangati. Sa môn nghĩa là bậc xuất gia, bậc rời bỏ nhà cửa, chỉ chung cho tất cả các vị xuất gia rời bỏ nhà cửa theo ngoại đạo hay theo giáo pháp của Đức Thế Tôn đều gọi là sa môn hết. Thì sa môn hạnh có nghĩa là những cái phẩm hạnh của một vị sa môn thì không tùy thuộc vào cái việc của vị ấy mang đại y, hay là vị ấy bện tóc, hay là vị ấy lõa thể, hay là vị ấy sống theo hạnh thoa bụi vào đất, hay là ăn uống có định kỳ, hay là sống theo chú thuật. Sa môn hạnh của một vị không chỉ phụ thuộc vào điều đó. Những thứ kia chỉ là hình tướng bên ngoài thôi. Chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Không nói đến được điều gì cả. Chưa nói được điều gì cả ở đây. Thì như vậy Đức Thế Tôn đã thuyết rõ ràng như vậy đấy. Và đây, phần tiếp theo, Đức Thế Tôn đã thuyết rằng là này các tỳ khưu, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh mang đại y của người mang đại y, và nếu lòng sân hận của người có tâm sân được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ của người có tâm phẫn nộ được đoạn diệt, nếu lòng hiềm hận của người có tâm hiềm hận được đoạn diệt, nếu lòng giả dối của người có tâm giả dối được đoạn diệt, nếu lòng não hại của người có tâm não hại được đoạn diệt, Nếu lòng tật đố của người có tâm tật đố được đoạn diệt, nếu lòng san lẫn của người có tâm san lẫn được đoạn diệt, nếu lòng man trá của người có tâm man trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của lòng của người có tâm xảo trá được đoạn diệt, nếu lòng ái dục của người có tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến của người có tà kiến được đoạn diệt, chỉ nhờ hạnh mang đại y của người mang đại y, thì những thân hữu quyến thuộc, bà con cùng một huyết thống có thể khiến người đó mang đại y, đắp y ngay khi người đó mới sanh, và khuyên người đó mặc đại y như sau: này con ngoan hiền nhi, hãy mang đại y. Nếu mang đại y thì lòng tham dục của người có tâm tham dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ được đoạn diệt, lòng giả dối của người có tâm giả dối sẽ được đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật đố của người có tâm tật đố sẽ được đoạn diệt, lòng san lẫn của người có tâm san lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng man trá của người có tâm man trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái dục của người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt. Tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ mang đại y. Nhưng này các tỳ khưu, bởi vì ta thấy có người mang đại y, nhưng tâm có tham dục, tâm có sân hận, tâm có phẫn nộ, tâm có giả dối, tâm có não hại, tâm có tật đố, tâm có san lẫn, tâm có man trá, tâm có xảo trá, tâm có ái dục, tâm có tà kiến, nên ta không nói rằng sa môn hạnh của một người có tham dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ấy. Thì đoạn kinh này rất là rõ ràng, và những cái tâm bất thiện được lặp lại đến 2 lần. Nếu mà lòng tham dục của người có tâm tham dục mà được đoạn diệt chỉ nhờ mang đại y, thì và những cái tâm bất thiện khác như là sân hận, tật đố, man trá, xảo trá, tham dục, tà kiến mà chỉ được đoạn diệt nhờ vào hạnh mang đại y, thì Đức Thế Tôn có nói có vẻ hơi hài ước, có vẻ hơi hài ước một chút là thì những người bà con cha mẹ có thể khiến người đó mang đại y ngay từ khi vừa mới đẻ ra, vừa mới sanh ra. Này con ngoan, hãy mang đại y vô. Mang đại y vô là tất cả những cái tâm bất thiện, lòng man trá, tật đố, xảo trá, tâm sân, tâm tham dục, tâm săn lẫn, tâm man trá, tâm tà kiến, tâm tham dục đều được đoạn diệt hết. Này con ngoan, hãy mang đại y vào từ nhỏ con. Cái Tôn đã nói rất hài ước như vậy đó. Nhưng đó là sự thật. Bởi vì Ngài với tâm của Ngài, Ngài đã thấy có những người mang đại y nhưng vẫn có tham dục, vẫn có sân hận, vẫn có phẫn nộ, vẫn có giả dối, vẫn có não hại, vẫn có đầy đủ các tâm bất thiện đến như là tà kiến. Thì như vậy là bằng cái pháp biện chứng và bằng cái sự thật mà Ngài thấy được, thì Ngài nói ra và Ngài kết luận lại một lần nữa là ta không nói rằng sa môn hạnh của người có tham dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ấy. Thế như vậy có nghĩa là Ngài nói rõ là hình tướng chỉ là hình tướng mà thôi, quan trọng là chất lượng tâm bên trong. Chất lượng tâm bên trong mới nói rằng vị ấy có phải là sa môn hay không. Còn người ở đời, người ta cũng có các tâm bất thiện, man trá, tật đố, sân hận, xảo trá, tham dục và tà kiến. Này những vị xuất gia cũng mang đại y, nhưng mà những cái tâm bất thiện kia vẫn còn nguyên, không khác gì người sống ở thế tục. Thì ở đây Đức Thế Tôn đã nói rõ lên một sự thật như vậy, nói về những vị tỳ khưu ở cái xứ Anga này đã đến yết kiến Đức Thế Tôn. Phần lớn những vị trong những vị đó là những vị có tâm bất thiện. Và Ngài nói tiếp là nếu lòng tham dục của người có tâm Tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh lõa thể, chỉ nhờ vào hạnh thoa bụi vào đất, chỉ nhờ hạnh lễ nghi tắm rửa, chỉ nhờ hạnh sống dưới gốc cây của người sống dưới gốc cây, nhờ hạnh sống ngoài trời của người sống ngoài trời, nhờ hạnh bện tóc của người sống theo hạnh bện tóc, chỉ nhờ người sống theo hạnh chú thuật. Thì thời những cái người bà con cùng một hệ thống bảo người ấy, ôi này con, hãy lõa thể từ nhỏ, hãy bện tóc từ nhỏ, hãy sống dưới gốc cây từ nhỏ, hãy sống theo chú thuật từ nhỏ. Như vậy tham dục của con sẽ đoạn trừ hết, không cần phải làm gì hết cả. Nhưng mà ở đây ta vẫn thấy có những người lõa thể, có những người theo lễ nghi tắm rửa, có những người theo các hạnh nọ, hạnh kia, hạnh bện tóc, hạnh chú thuật, vẫn có tâm sàn lẫn, vẫn có tâm tật đố. Vẫn có tâm não hại. Và như vậy á, là chỉ có những tỳ khưu nào thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn, những tỳ khưu nào mà có tâm tham dục và lòng tham dục được đoạn diệt, có tâm sân hận và lòng sân hận được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ được đoạn diệt, có tâm hiềm hận và lòng hiềm hận được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não hại được đoạn diệt, có tâm tật đố và lòng tật đố được đoạn diệt, có tâm sân lẫn và lòng sân lẫn được đoạn diệt, có tâm man trá và lòng man trá được đoạn diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến được đoạn diệt. Này các tỳ khưu, ta nói rằng nếu vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn thì có thể đoạn diệt được những cấu ế cho sa môn, những tỳ vết cho sa môn, những lỗi lầm cho sa môn, sự đọa sanh và đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Thì như vậy là pháp đầu tiên xứng đáng là pháp môn đã cần phải thực hành của bậc sa môn là đoạn trừ, trấn áp những cái tâm bất thiện, những cái tâm thô tháo, những cái tâm ác hiển lộ, ác rõ ràng, bất thiện rõ rệt, tâm tham dục, tâm sân hận, lòng hiềm hận, tâm não hại, lòng tật đố, lòng xạo trá, lòng man trá, tâm ái dục, tâm có tà kiến. Đầu tiên phải đoạn diệt những tâm này đã. Đức Tôn nói như vậy. Và ai mà trấn áp được những cái tâm này thì có thể là đoạn diệt được những cấu uế cho sa môn, những vết nhơ bẩn, những tì vết, những vết đốm, vết bẩn, vết xấu cho sa môn, những lỗi lầm cho sa môn, và có thể đoạn diệt được đọa sanh, sự đọa sanh vào các đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Và vị tỳ khưu nào mà làm được như vậy thì vị ấy sẽ thấy được là tự ngã được gột sạch khỏi các ác bất thiện pháp, và vị ấy thấy tự ngã được giải thoát. Do thấy tự ngã gột sạch được các ác bất thiện pháp cho nên hân hoan sanh, do tâm hân hoan sanh nên hỷ sanh, do hỷ sanh nên thân được khinh an, do thân được khinh an nên lạc thọ sanh, lạc thọ sanh nên tâm được định tĩnh. Thì ở đây rất rõ ràng, tâm mà trấn áp được những cái bất thiện thô tháo đó thì tâm sẽ dễ dàng có được hoan hỷ, khinh an, lạc thọ và định tĩnh. Như vậy là có một nền tảng rất tốt đẹp. Thế có nền tảng để làm gì? Để vị ấy an trú biến mãn một phương câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Như vậy là trú với tâm từ vô lượng khắp các phương. Như vậy là vị ấy thực hành pháp của vị Phạm Thiên ấy, từ vô lượng, từ không có biên giới, từ quảng đại, lòng từ với tất thảy các chúng hữu tình, lòng từ không có mé bờ, lòng từ không có giới hạn. Và cứ an trú như vậy, bằng sự thực hành như vậy thì có thể chứng đắc được đến tam thiền, các phạm chủ từ bi hỷ, có thể chứng đắc được đến tam thiền. Thì tương tự như vậy là vị ấy tâm câu hữu với bi, tâm câu hữu với hỷ, và cuối cùng là vị ấy an trú biến mãn một phương tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, cũng vậy cùng khắp trên thế giới, bề dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Với tâm câu hữu với xả có thể chứng đắc được đến tứ thiền. Thì bốn phạm trù từ bi hỷ xả mà đắc được định thì là tương đương với vị phạm thiền. Khi chết là tái sanh cộng trú với vị phạm thiền, nếu duy trì được các trạng thái tâm này vào thời điểm chết. Thì như vậy là pháp môn này được gọi là xứng đáng ở bậc sa môn, được an lạc, được định tĩnh, được sáng trong. Thì hôm nay sư phân tích đến đây bản kinh tiểu kinh sóng ngựa, những pháp môn cần phải thực hành, những pháp môn cần phải đoạn diệt cho một vị tỳ khưu xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.